Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1482, kỳ quái cấm chế. Thiên Tứ Hoành thật giống như không có nghe được những người này nghị luận đồng dạng. Tự mình ngẩng đầu ưỡn ngực, ta bản đảo quốc tham gia lần thịnh hội này dũng sĩ toàn bộ đều là ninja. Vừa nghe đến ninja, Đông Phương Mặc con mắt có chút híp một chút. Trước đó nhìn thấy qua cái kia mấy có lẽ đã biến thành rắn nữ nhân. Tự xưng là ninja, Đông Phương Mặc đối với ninja thế nhưng là một điểm ấn tượng tốt đều. Chỉ bất quá, cái kia kỳ quái thông đạo để Đông Phương Mặc một mực hiếu kỳ. Cái này Lam Địa Tinh giống như là một cái độc lập địa phương. Bên ngoài bao vây lấy một cái thiên nhiên kết giới. Đang phi hành quá trình bên trong, Đông Phương Mặc cũng dùng mình thần thức quan sát qua. Liền xem như thần trí của hắn mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên cũng không thể xuyên thủng kết giới này. Chứ đừng nói chi là dung chuyển. Cho nên, Đông Phương Mặc càng thêm chú ý chính là, lúc ấy là nữ tử kia một người có được cái kia kỳ quái không gian. Vẫn là nói tất cả ninja đều biết cái kia nơi kỳ quái. Đã nhưng nơi này là chúng ta bản đảo quốc, như vậy chúng ta chính là chủ nhân. Hiện tại, chúng ta người ra sân, chờ lấy người tới khiêu chiến. Cái kia tự xưng Thiên Tứ Hoành người lui về sau một bước. Ngay sau đó liền đi lên một cái tuổi trẻ nam tử. Mặc bản đảo quốc cái kia đặc hữu quần áo. Đông Phương Mặc tổng cho là bọn họ đeo lấy bao phục. Giày cũng là đặc biệt đơn giản. Đều không theo hầu. Nhỏ nhỏ bản đảo. Dĩ nhiên dám càn rỡ như thế. Nhìn xem ra ra ngươi bản lĩnh của ta. Dưới đài. Lập tức liền có người leo lên lôi đài. Mặc kệ là địa phương nào người tu luyện. Cho tới bây giờ đều là kiêu ngạo vô cùng. Cho nên. Cây bản không có lời gì. Trực tiếp liền giao thủ, Đông Phương Mặc đổi cái tư thế thoải mái, trực tiếp ghé vào không trung nhìn xuống. Đông Phương Mặc kết giới đã không phải là người bình thường có thể dung chuyển. Cho nên, liền ngay cả hai người phát ra dư ba đều không thế nào quan tâm. Không thể không nói, hai người kia chiến lực tương đương, đấu cũng là hao phí không ít thời gian. Nhưng là, cuối cùng, vẫn là cái kia bản đảo người cao hơn một bậc. Kẻ bại bị một trưởng đánh xuống lôi đài. Rất thống khổ bộ dáng. Đông Phương Mặc chỉ là an tĩnh nhìn xem. Hắn đã hiểu rõ Hoa Hạ quốc cái gọi là cổ võ. Bản đảo ninja cũng có chút nhận biết. Ngược lại là đối với phương Tây những người tu luyện này không rõ ràng lắm. Cái này cái thời điểm. Phương Tây người tu luyện cũng ngồi không yên. Không được xem cái này bản đảo người như thế càn rỡ. Nhìn xem cái này da thịt rất trắng nam từ tóc vàng trèo lên lôi đài thời điểm. Đông Phương Mặc nháy mắt cảm thấy hứng thú. Ngồi dậy, cẩn thận nhìn xem. Bản đảo người tu luyện cũng đổi một người. Dù sao vừa rồi người tiêu hao rất nhiều linh khí. Đứng trên lôi đài, cũng là không nói một lời. Phương Tây nam tử lòng bàn tay linh khí khẽ động. Mang theo vài phần lạnh lùng. Múa phía dưới. Mang ra chính là mang theo một tia tinh hồng. Dĩ nhiên không bàn mà hợp công pháp ma đạo. Đông Phương Mặc nhìn thấy cái này một tia linh khí về sau. Lập tức minh bạch cái gì. Nhưng là những người này tất cả đều là thật sự nhục thân. Cũng không phải là mất đi nhục thân thần thức ngưng tụ mà thành. Đông Phương Mặc nhìn xem cảm thấy có ý tứ. Xem ra, những người này thể chất thực sự đặc biệt. Mặc dù đan điền có chút dị trạng. Tại tu luyện bất lợi, nhưng là bọn hắn lại có thể tu luyện công pháp ma đạo. Xem ra, câu nói kia nói rất đúng. Thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa, tất nhiên sẽ mở ra một cánh cửa sổ. Chỉ bất quá, người phương Tây đem thượng đế tôn thờ. Cái này thượng đế ở nơi nào? Đến cùng là tu vi gì? Đông Phương Mặc lầm bầm lầu bầu. Ha ha, bọn hắn luôn mồm nói cái kia thượng đế. Ta cảm thấy căn bản lại không tồn tại. Bằng không, đều bị người ta khi dễ tới cửa. Tại sao vẫn chưa ra? Ngân Kỳ Xùy cười lên. Ha ha, cũng có chút đạo lý. Chỉ bất quá, không phải còn không có bị khi phụ thương tích đầy mình à. Đông Phương Mặc nhàn nhạt quan sát đến. người Tây phương này so vừa rồi cái kia Hoa Hạ quốc cổ võ cao hơn một bậc. Lần này, hắn là đem vừa rồi cái kia bản đảo người đá xuống lôi đài. Chỉ bất quá, mặc dù là dạng này, đứng trên lôi đài người cũng là có chút lung lay sắp đổ. Vội vàng hạ đi nghỉ ngơi. Cứ như vậy, từng cái so tài xuống tới. Đông Phương Mặc đột nhiên cau mày. Không đúng, đây không phải một cái bình thường lôi đài. Tại sao ta cảm giác chỉ cần là cùng bản đảo ninja giao thủ những trên thân người kia giống như đều bị gieo cái gì vật kỳ quái đâu? Ngân Kỳ, ngươi có phát hiện hay không cái gì? Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ kết giới lợi hại như vậy, ta là một chút cũng không cảm giác được. Nếu không chúng ta len lén đi xuống xem một chút. Ngân Kỳ vẫn như cũ là loại kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính tình. Tí thử Linh Châu. Đông Phương Mặc hiện tại cửu cung trạc có thể tùy ý mở ra. Trong tay hắn tỏa hồn ngọc cũng là không ít. Ngân Kỳ một câu, để Đông Phương Mặc trực tiếp lấy ra một khối tỏa hồn ngọc. A, Đông Phương Mặc, ngươi cái gì thời điểm trở nên hào phóng như vậy rồi? Ngân Kỳ thế nhưng là biết Đông Phương Mặc hẹp hòi. Đông Phương Mặc lại cười cười. Hiện tại, những vật này không có khó tìm như vậy. Tự nhiên ta cũng sẽ không như vậy bớt lấy. Ngươi không phải là muốn nhìn nhìn sao? Vậy liền để tí thử Linh Châu vất vả một cái đi. Được rồi, chủ nhân, cái này trong cơ bản bên trên không có cái gì nóng nảy linh khí. Cái này một khối tỏa hồn ngọc thế nhưng là sử dụng thời gian rất lâu. Tí thử Linh Châu lấy bản thể xuất hiện, quanh mình linh khí khẽ động, liền rơi trên mặt đất, không có bất kỳ người nào phát hiện. Đông Phương Mặc bị đè nén tu vi của mình. Hiện tại, hắn chỉ là một cái nho nhỏ cấp 5 huyền vương. Dạng này, đợi đến thích hợp thời điểm hiện thân, cũng sẽ không khiến cho rất nhiều người chú ý. Bởi vì nơi này huyền hoàng thế nhưng là lại không ít đâu. Lại có thể cùng U Thiên Thánh vực cùng so sánh. Lôi trên đài, vẫn là như vậy hừng hực khí thế tiến hành so tài. Đông Phương Mặc tới gần vừa rồi lên đài một người trung niên. Vị đại ca này, người thật giống như khí tức có chút không ổn định a, tại nói chuyện thời điểm. Đông Phương Mặc đã thu hồi tí thử Linh Châu. Đối với đột nhiên xuất hiện Đông Phương Mặc, người trung niên này cũng không cùng nhiều truy vấn. Chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Cái này bản đảo ninja còn thật là kỳ quái. Dĩ nhiên có thể để cho đan điền của ta nhận chấn động. Ta hiện tại đan điền linh khí có chút không ổn định. Chỉ có thể tạm thời không sử dụng. Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát một chút. Nguyên lai, trong đan điền, lại có một cái nho nhỏ kỳ quái cấm chế. Đông Phương Mặc chỉ là tạm thời gọi hắn cấm chế. Chỉ là thủ đoạn này thực sự là quá kỳ quái điểm. Đông Phương Mặc đem thần thức thả ra. Quan sát một phen về sau. Mỗi một cái cùng ninja giao thủ người. Toàn bộ đều là như thế. Xem ra, cái này bản đảo người là có âm mưu a. Đem nhiều người như vậy dán làm tới nơi này. Căn bản không phải luận võ đơn giản như vậy. Ngân Kỳ lập tức có phán đoán. Ngân Kỳ ngươi tỉnh lại. Ta thật đúng là bớt lo. Trước kia, những này toàn bộ đều là chính ta phân tích. Đông Phương Mặc cười trêu chọc Ngân Kỳ. Thật sao? Vậy ngươi ngày bình thường sẽ không nhớ tới ta? Ngân Kỳ là cho điểm ánh nắng liền sán lạn dáng vẻ. Sẽ a, đương nhiên sẽ a, ta tổng là nhớ tới ngươi. Đông Phương Mặc phi thường nói nghiêm túc, làm cho Ngân Kỳ có chút bắt đầu ngại ngùng. Đông Phương Mặc, trước kia ta tại sao không có cảm thấy ngươi như thế dịu dàng đâu? Ngươi cái này đều là học của ai? Hay là nói, thời gian dài như vậy, ngươi lại làm mấy phòng nàng dâu? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình sạm mặt lại. Ngân Kỳ, ta nào có cái kia loại ý nghĩ. Ta có Nhu Nhi cùng Băng Nhi. Đủ, thôi đi. Ngươi nhìn, vừa rồi chính là tại hống ta. Ngươi có sư tỷ của ngươi cùng Băng Nhi. Cái kia sẽ nhớ đến ta à? Ngân Kỳ nhíu lại cái mũi nhỏ. Có chút thời điểm, ta cảm thấy ngươi rất trọng yếu. Ngươi cũng trong lòng ta có rất vị trí trọng yếu. Đông Phương Mặc rất nghiêm túc nói với Ngân Kỳ. Ngân Kỳ lập tức có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là chăm chú nhìn lôi đài. Chỉ bất quá, trên lôi đài xảy ra chuyện gì? Ngân kỳ là lại cũng không nhìn thấy. Nguyên lai, đây là ninja tự thân liền có một loại kỳ quái cấm chế. Chỉ cần là cùng bọn hắn linh khí dây dưa cùng nhau qua. Liền sẽ tại đối phương bất chi bất giác tình huống dưới bị chồng lên dạng này cấm chế. Đông Phương Mặc tiếp tục nhìn một hồi. Liền phát hiện bí mật này. Liền tại cái này cái thời điểm. Trận cái trước phương Tây cường tráng hán tử đứng ở trên lôi đài. Cái này khiến Đông Phương Mặc thực sự là chấn kinh một thanh. Bởi vì cái này người dĩ nhiên là Reed huấn luyện viên. Đông Phương Mặc có một loại xông đi lên xúc động. Bởi vì cực khốc là tuân sư huynh. Như vậy Reed cũng hẳn là người một nhà. Hắn không thể trơ mắt nhìn Reed bị nhân chủng hạ loại này kỳ quái cấm chế. Bởi vì Đông Phương Mặc kết giới chi thuật còn chưa kịp hảo hảo dung hội quán thông. Cho nên hắn không có thể bảo chứng mình có thể khiến cái này người bình yên vô sự. Hắn làm sao cũng phải thí nghiệm một chút. Reed huấn luyện viên. Không tự chủ được. Đông Phương Mặc kêu Reed một tiếng. Reed nghiêng đầu. Thấy được Đông Phương Mặc. Mày rậm có chút bỗng nhúc nhích. Nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc. Nghĩ không ra. Ngươi nhanh như vậy chạy đến. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Trong đầu. Đột nhiên vang lên Reed huấn luyện viên truyền âm. Ở nơi này, đều không có dùng như thế nào qua truyền âm. Đông Phương Mặc đều kém chút đem chuyện này đem quên đi. Reed huấn luyện viên, không cần cùng đối phương linh khí quấn quýt lấy nhau. Bằng không, liền xem như ngươi thắng lợi. Ngươi cũng sẽ bị gieo xuống một loại kỳ quái mà quỷ dị cấm chế. Ngàn vạn nhớ kỹ. Reed nhíu mày nhìn xem Đông Phương Mặc. Nhìn xem cái này cái trẻ tuổi người biểu lộ. Reed không tự chủ được tin tưởng. Chỉ là nhẹ gật đầu. Nhưng là. Cái này khiến Reed có chút khó khăn. Hắn như thế nào mới có thể không sử dụng linh khí. Liền cùng đối phương giao thủ đâu. Chỉ là hơi trần chờ công phu. Một ninja lại một lần leo lên lôi đài. Kỳ thật. Bản đảo người đến người tới chỗ này số cũng không phải là rất nhiều. Cho nên. Reed đối diện người ninja này đã lên đài qua một lần. Không đúng, vừa rồi, người này rõ ràng bị trọng thương. Hiện tại làm sao còn có thể dạng này đứng ra? Đông Phương Mặc kỳ quái nhìn xem cái này đứng ra. Ninja, Đông Phương Mặc, người thấy không? Loại người này mặc dù khí tức rất ổn định, nhưng là tại sao ta cảm giác một điểm ba động đều không có? Có phải là quá ổn định a? Ngân kỳ một đôi mi thanh tú nhan lại tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.